phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 16 tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Gia Lui ngược trở về, cậu xem Chu Văn Ngạn hơi nhấc hàm, nhìn thấy nữ quản gia đứng ở cửa lớn. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, nữ quản gia đại khái đã tiếp nhận được 6 vị xử nữ này đều là nam, khuôn mặt bình tĩnh mà hô một tiếng. Tiểu thư, yến hội buổi tối lập tức bắt đầu, trong phòng có các vị tiểu thư chuẩn bị tinh mỹ trang phục thỉnh thay đổi hảo sau theo người hầu trước đi tham gia tiệc rượu. Sau khi nói xong, nữ quản gia cung kính mà khom người một cái, nhanh chân rời khỏi nơi này. Ngô gia, trang phục chuẩn bị kỹ càng, hắn nhìn về cái váy được đặt trên giường lớn mềm mại. Người trong phòng đều nhìn sang, ánh mắt hợp lại tựa hồ phải đem cái váy thiêu sạch. Ngô gia lẩm bẩm nói, không phải chứ, hắn không có đam mê giả gái, nhưng mà trong phó bản, không nghe lời NPC có thể sẽ chết. Ngô gia tuyệt vọng qua đi, lại có một ý nghĩ, không chỉ có hắn phải mặc, tất cả mọi người phải mặc đặc biệt. Hắn lặng lẽ nhìn Chu Văn Ngạn, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng mà ngước mắt, nhìn tôi làm gì, còn không mau phắn đi. Ngô gia liền lập tức lăn về phòng của mình, bởi vì hắn sợ lưu lại lâu một chút sẽ không nhịn được cười ra tiếng. Thẩm Đông Thanh đặt mông ngồi lên giường, cầm váy ném sang một bên. Váy rơi vào trên thảm trải sàn, phát ra nặng nề một tiếng. Chu Văn Ngạn khom lưng nhặt lên váy, sách ở trong tay run lên. Này váy tinh xảo tao nhã, váy một bên dài dòng tầng tầng sợi hoa thập phần hoa lệ. Chu Văn Ngạn cách không so sánh một chút, cảm giác hoàn rất thích hợp. Nguyên bản Thẩm Đông Thanh đã có vóc người mảnh mai, nếu như mặc lên người, nhất định sẽ lộ ra sau lưng một đoạn da thịt trắng như tuyết, không chút nào không hợp. Thẩm Đông Thanh lật một chút khinh thường. Không mặc, Chu Văn Ngạn buông xuống y phục trong tay. Vậy thì không mặc, vừa vặn hắn cũng không muốn mặc. Chu Văn Ngạn đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Mấy tôi tớ đứng ở cửa, nhìn thấy hai vị khách không có thay trang phục cũng không nói gì, chỉ là cúi thấp đầu, mang người đi về phía hành lang dài rằng rặc. Ngược lại Ngô gia bày tỏ nghi hoặc, sao các cậu không mặc? Hắn mặc một cái váy hoa lệ, bởi vì không quen mặc ở dưới còn mặc một cái quần bò, thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Chu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn. Ngô gia chỉ cảm thấy được tâm tư nhỏ của mình đều bị xuyên thấu hết, cười khan hai tiếng, giải thích. Dù sao cũng là phó bản cấp A, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chu Văn Ngạn, có thể, nhưng mà không cần thiết, tôi tớ ở phía trước dẫn đường. Từ phía sau nhìn lại tư thế bọn họ bước đi thập phần cứng ngắc, tay rũ xuống bên thân có những vết xanh tím, giống như là những vết trên thi thể. Pháo đài rất lớn, đoàn người đi hơn 10 phút rốt cục cũng đã tới đại sảnh tổ chức tiệc tối. Giữa đại sảnh treo một cái đèn thủy tinh xa hoa, phía dưới có một cái bàn dài, khăn trải bàn nhung thiên nga màu đỏ tươi, trước mỗi chỗ ngồi đều để một bộ dao nĩa tinh xảo cùng hoa hồng tươi mềm mại. Chỉ có một chút không tốt, đó là bên cạnh bàn ngồi ba vị khách, đặc biệt là vị tiểu thư, dâu quai nón kia, có thể thấy được dâu quai nón đã rất nỗ lực nhét mình vào trong cái quần này, mà cơ bắp lại to lên, phảng phất một giây sau quần áo sẽ bị nổ tung. Đối diện Thẩm Đông Thanh là vị dâu quay nón này, hắn ngồi ở trên ghế cười hì hì đến không ngậm miệng lại được. Chu Văn Ngạn cũng không nhịn cười được một tiếng, dâu quay nón trợn mắt nhìn sang, cười cái gì mà cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đông Thanh thu liễm lại thần sắc ngồi ngay ngắn lại. Kỳ thực rất đẹp, chủ tiệc tối là bá tước Ca Lai, hắn còn chưa tới, vừa vặn chừa ra một chút thời gian cho một đám người chơi giao lưu. Người trung niên hói đầu dẫn mở miệng trước. Nhắc nhở vượt bản là giết chết bá tước Ca Lai hoặc là sống qua mùa tế, như vậy này vị bá tước Ca Lai khẳng định không phải là loài người, xem bối cảnh thế giới này là phương Tây, nói không chừng là quỷ hút máu, ác ma các kiểu. Ở đây ai cũng không phải là người mới, cái gì cũng không biết, mở ra một cái lỗ hổng liền bắt đầu phân tích. Trạch Nam Cách Tử Sam cầm dao nĩa trên bàn, ở trên bàn gõ gõ. Dao nĩa cũng không phải bạc tinh khiết, người trung niên hói đầu, vậy rất có thể là quỷ hút máu. Dâu quay nón hỏi một vấn đề trọng yếu nhất, mấy người đã có ai trải qua thế giới bối cảnh phương Tây chưa? Những người khác trầm mặc một chút, game vô hạn ác mộng đa số đều là thế giới quỷ quái hoành hành, bối cảnh hầu hết ở phương Đông, không có ai sẽ nghĩ tới sẽ có xuất hiện quỷ quái phương Tây. Như vậy vấn đề liền đến, bùa chú phương Đông, gỗ đào có tác dụng đối với phương Tây quỷ quái không? Dâu quay nón nhìn về phía ba người vẫn luôn không có lên tiếng. Mấy người có phát hiện gì? Không có, Chu Văn Ngạn miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi chậm gì gì nói. Bất quá, giết hắn một lần liền biết, bất kể này vị bá tước Ca Lai này là sinh vật gì, chỉ cần để hắn chết một lần là biết. Đơn giản thô bạo mà có hiệu quả, dâu quai nón cười lạnh một tiếng, nói thật đơn giản, ai đi thử, không người nào nguyện ý đi làm vật thí nghiệm, Keng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng chuông. Tôi tớ đẩy toa ăn đi vào, đem từng cái đĩa dọn lên bàn. Nữ quản gia đứng chung với đám tôi tớ trên mặt mang theo áy náy. Bá tước thân thể không khỏe, không thể tham gia tiệc rượu đêm nay, xin mời 6 vị tiểu thư dùng cơm, bá tước cho phép tùy ý cử hành tiệc rượu, mời tiệc các vị. Sau khi nói xong, tôi tớ liền khom người lùi ra. Cửa lớn một lần nữa khép lại, chỉ để lại một đám người chơi ngồi ở trong đại sành. Dâu quay nón mắng một tiếng, đây cũng quá thơm đi, đồ ăn đưa tới thoạt nhìn thập phần mỹ vị, sườn bò áp chảo vừa tới, nước sốt phía trên tỏa mùi tiêu đen ngào ngạt. Gà Tây Nguyên con nằm nhoài trên mâm, ánh đèn lấp lóe trên làn da bóng loáng. Nhưng mà không người nào dám động thủ, lúc không rõ tình huống, bất luận một món đồ gì ở nơi này cũng có thể lấy mạng người. Ngược lại Thẩm Đông Thanh không có lo lắng về cái này. Ở trên cái phó bản sau khi kết thúc, hắn không chỉ không có tích phân, còn bị trừ không ít, cái gì cũng không đổi được, bây giờ thấy đồ ngon đầy bàn, căn bản không nhịn được nhấc lên dao nĩa liền ăn. Còn ăn say sưa ngon lành. Dâu quay nón nuốt nước bọt không nhịn được nói, cậu cũng không sợ là cái gì vật kỳ quái, trong phó bản cỗ tiệc bánh bao thịt người cũng không ít. Động tác trên tay Thẩm Đông Thanh ngừng một chút, thả chậm tốc độ ăn, chờ nuốt xuống xong, nghiêm túc trả lời. Không phải thịt người, hắn gắp một khối sườn bò bỏ vào chén Chu Văn Ngạn cùng chia sẻ đồ ngon. Ăn rất ngon, Chu Văn Ngạn cắn một miếng, đánh giá rằng, đúng là không tồi, nghe ngữ khí của hắn như đang dùng cơm trong phòng ăn chứ không phải ở một thế giới lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Những người khác nghe hắn nói như vậy, nhất thời yên tâm, dồn dập bắt đầu động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ăn đến một nửa Trạch Nam Cách Tử Sam đột nhiên nhỏ giọng nói. Tại sao hắn biết đây không phải là thịt người? Những người khác, chờ chút, đừng có não động nữa được không? Cách Trương.